Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3066, Biểu Ca Biểu Muội 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Dĩ vãng mình bị tử cùng quần áo đều mang huân hương. Tắm đến sạch sẽ sau. Còn, muốn huân hương mới có thể đưa đến hắn đến trong phòng. Nằm ở trên giường đặc biệt dễ chịu. Có điểm hoài niệm, hơn nữa liền một giường chăn, còn không có gối đầu, một đêm đều ngủ không? Được, chưa từng có nhận qua như vậy đến khổ. Phó ý chí sờ bụng, một ngày cho một trận cơm, hơn nữa cơm hương vị còn không? Phải rất tốt, không phải tinh xảo đồ ăn, nước canh chan canh, kỳ thật cũng xem là tốt, nhưng là đối với phó ý chí tới nói, này rất khó chịu đựng. Một bên lo lắng Tam Vương Phi, một bên một ngày bằng một năm, nhao nhao muốn đi ra ngoài. Nhưng là, không ai để ý tới hắn. Hiện tại hắn phảng phất không phải cao cao tại thượng tiểu hầu gia. Những cái kia nô bộc cũng không nghe mình. Người đồng dạng đều muốn trước thỏa mãn vật chất hưởng thụ. Ăn uống ngủ nghỉ, ngủ, sau đó mới có thể theo đuổi tinh thần hưởng thụ. No bụng ấm tại về sau. Tài trí sao sao, hiện tại phó ý chí liền muốn rời đi. Hầu gia phu nhân không rõ này hai cha con quan hệ như thế nào một chút biến. Thành như vậy, phó ý chí bị nhốt cấm bế. Hầu gia phu nhân chính thất vị trí ngồi ổn. Bình thường là chính mình nhà mẹ, đẻ ra sức, một nửa là chính mình nhi tử ra sức. Hầu gia nữ nhân không có có, thể ai có thể cùng với nàng tranh. Những cái kia tiểu thiếp di nương đều thành thành thật thật, không dám mạo hiểm nhọn. Thế nhưng là gần nhất hầu phủ phong thanh có điểm thay đổi, phó ý chí bị giam đi lên, hiển nhiên là chọc giận hầu gia. Hơn nữa hầu gia giận chó đánh mèo, cũng không đi hầu gia phu nhân sân. Hiện tại là cái cơ hội tốt, những cái kia tiểu thiếp di nương liền có chút làm ầm ĩ, thừa cơ vớt chỗ tốt. Đem hầu gia hướng chính mình viện tử lạp. Hầu gia hiện tại tâm tình hỏng bét. Đến thiếp thất trong phòng đến. Mỗi lần sẽ. Còn ban thưởng tiểu thiếp một ít đồ chơi nhỏ. Cũng đủ làm cho những này tiểu thiếp cao hứng. Hầu gia phu nhân trong lòng rất hận. Thực sự khinh thường. Rốt cuộc là cái đồ chơi. Người khác xem như người hầu đồng dạng ban thưởng. Còn như thế cao hứng. Hầu gia phu nhân quản lý hậu trạch lâu như vậy cũng biết. Này hậu trạch không, phải gió đông áp gió tây, chính là gió tây áp gió đông, có bị chính thất vững vàng đè ép thiếp thất, chính là có bị thiếp thất được đà, lấn tới chính thất, hơn nữa hầu gia phu nhân rõ ràng, trượng phu nàng cố ý, bởi vì phó ý chí sự, tình, giận chó đánh mèo nàng, hầu gia phu nhân tâm lực lao lực quá độ, chỉ từ nhi tử thích tần thượng thư, nhà khuê nữ sau. Liền cùng trả nợ đồng dạng, rốt cuộc thiếu kia nữ nhân cái gì, nàng lập gia đình, nhi tử thế mà muốn mẹ góa con côi cả đời. Hắn là tiểu hầu, gia, tương lai là hầu gia, không có sau như thế nào kế thừa tước vị, mãi mới chờ đến lúc đến có thể thành thân. Kết quả cưới một cái thanh lâu nữ, tử, cũng không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nữ tử kia đột nhiên liền rời đi. Trượng phu cùng nhi tử bộc phát mâu thuẫn, khẳng định là bởi vì cái kia tần lâu nữ tử, tại dạng này xuống, hầu phủ đều không có mẹ con bọn hắn nơi sống yên ổn. Hầu gia phu nhân đến phòng tạm giam cửa, cùng bên trong buồn bực ngán ngẩm phó ý chí nói chuyện, đây chính là tứ phía tường, không có sách, cái gì cũng không có. Phó ý chí muốn theo ban ngày đến đêm tối. Sau đó theo đêm tối đến ban ngày, chính là một loại đáng sợ hành hạ. Hầu gia phu nhân tận tình khuyên bảo khuyên giải nhi tử, không muốn cùng chính mình phụ thân bực bội, lại nói gần nhất hầu phủ tình huống, phụ thân ngươi thích Chu Di nương nhi tử, còn làm hắn tương lai kiểm tra trạng nguyên, tước vị của ngươi liền bị những người khác cướp đi. Phó ý chí mới sẽ không tin tưởng như vậy. Nhưng là nội tâm lại rất phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn, hắn là tiểu hầu gia, hắn phải thừa kế tước vị chuyện này đối với phó ý chí tới nói, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại đột nhiên muốn đem tước vị giao cho người khác. Cái này khiến phó ý chí khó có thể tiếp nhận. Vốn dĩ thứ thuộc về chính mình. Vốn hẳn nên liền. Thuộc về mình đồ vật. Dựa vào cái gì bị người khác cướp đi. Lúc có không có cảm thấy như thế nào. Nhưng là bị rút đi thời điểm. Vô cùng đau. Muốn nói như thế nào hủy đi một người. Đó chính là thu hồi hết thảy vô điều. Kiện cho hết thảy. Sẽ không, ta là hầu phủ con trai trưởng. Phụ thân làm sao lại đem tước vị cho con thứ, phó ý chí cự tuyệt tin tưởng chuyện này. Có phải hay không con trai trưởng còn không phải cha ngươi một câu. Tương lai, đeo ở ta danh nghĩa. Đó chính là con trai trưởng. Hơn nữa có con thứ kế thừa. Tước vị tiền lệ, hầu gia phu nhân tâm lực lao lực quá độ. Phó ý chí nhao nhao nháo muốn đi ra ngoài. Hầu gia phu nhân tìm hầu gia nói. Nhưng là bị hầu gia cự tuyệt. Nói hiện tại phó ý chí đầu óc không tỉnh táo. Không dám thả ra. Ngay cả chính mình phụ thân đều cắn loạn. Thả ra. Còn không biết đại yếu trêu. Ra chuyện gì tới. Hầu phủ đã chịu không nổi dày vò. Hầu gia hiện tại chỉ cần suy nghĩ một. Chút có nhân thần gia quỷ không có đưa đi Tam Vương Phi. Liền hãi hùng khiếp. Vía. C. Hầu gia phu nhân đau khổ cầu xin. Nhưng là hầu gia đều là một mặt lạnh lùng. Hầu gia phu nhân khoảng thời gian này chịu không ít ủy khuất. Trượng phu sủng. Ái những cái kia tiểu thiếp. Cho những cái kia tiểu thiếp mặt mũi. Chính là. Cho nàng không mặt mũi. Nhìn thấy trượng phu như vậy. Nhịn không được bôn hội hô. Vì cái gì. Dựa vào. Cái gì. Người muốn như vậy đối đại ý chí. Vậy ngươi đi về hỏi hỏi ngươi nhi tử làm cái gì? Hầu gia lạnh giọng nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Hắn làm cái gì? Hầu gia phu nhân có. Chút hung hăng càn quấy. Nàng chịu đủ. Cũng bởi vì mang theo một cái pháo hoa. Nữ tử trở về. Ngươi hậu viện không phải cũng có pháo hoa nữ tử. Chính ngươi đều đùa bỡn pháo hoa nữ tử. Nhi tử bất quá là cùng ngươi học. Theo. Chính ngươi đều không làm gương tốt, lại muốn nhi tử ngoan ngoãn. Hầu gia phu nhân đầy bụng oán khí. Hầu gia lười nhác nói với nàng. Chính ngươi đến hỏi hắn, đừng đến hỏi ta. Hầu phủ gà bay chó chạy. Ninh Thư cùng Đông Tuyết ngày trôi qua ngược lại là rất tốt. Hiện tại muốn tìm cái địa phương ở lại, cũng không thể vẫn luôn ở tại khách sạn đi, tìm người môi giới. Kinh đô mặt đất rất đắt. Phòng ở cũng rất đắt. Ninh Thư không có ý định mua rất đắt. Chỉ cần thành trong. Cho dù là vắng vẻ một chút. Cũng không quan hệ. Tiện thể có thể làm nghề nghiệp phòng ở. Mặc kệ làm cái gì sinh ý. Phải có cửa. Hàng. Tam Vương Phi bị bắt lại tin tức rất nhanh liền tản ra. Đoán chừng chính là. Muốn để Tam Vương ra biết. Làm hắn tự chui đầu vào lưới. Không biết hiện tại phó ý chí làm như thế nào đau khổ a. Ninh Thư tản bộ đến. Hầu phủ chung quanh. Sử dụng tinh thần lực quét hình hầu phủ. Phát hiện phó ý. Chí bị giam cấm bế. Lập tức nở nụ cười. Gia tộc chính là đại gia bão đoàn sưởi ấm. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng. Thiên. Nhưng là có chuyện gì cũng là muốn liên đới. Không phải quang hưởng. Phúc như vậy đơn giản. Hầu gia cữu cữu đầu óc coi như rõ ràng. Hiện tại phó ý chí chính là cái chân. Thứ ba khống chế đại não. Đầy trong đầu đều là yêu a yêu a. Nhốt lại tốt nhất. Rồi. Thật chật vật. Hiện tại đừng nói ngọc thụ lâm phong. Phong lưu phóng khoáng. Hiện tại phó ý chí người đều ê ẩm. Không có rửa mặt. Nhìn rất lôi thôi. Tiểu hầu gia nha. Nhìn thấy ngươi trôi qua không tốt. Trong lòng ta liền dễ chịu nhiều. Đông Tuyết xem Ninh Thư đi tới hầu phủ ngoài cửa. Nói, tiểu thư, người muốn, đi vào sao? Có nên đi vào hay không nhìn xem lão phu nhân? Rốt cuộc máu mủ tình thâm. Ninh Thư lắc đầu, không cần, nàng đều biến mất mấy ngày. Cũng nên phát hiện, cũng không có phái người tìm đến. Chỉ có thể nói tại phó ý chí cùng nàng. Trong lúc đó lựa chọn phó ý chí. Hết chương.